Hồi ức khảm vào mảnh trăng tan. Chương 111, 111, ngoại truyện năm xa vào tình yêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Thiên Tầm sững sờ. Hả, cậu nói gì đấy? Thời buổi bây giờ, còn có đàn ông lớn ngần này rồi mà chưa từng quan hệ tình dục với ai ư? Đêm qua, là lần đầu tiên của tôi. Cô tặc lưỡi có phần không tin. Tuy say, nhưng thân thể không biết nói dối. Nếu đây thực sự là lần đầu của Bách An thì cậu ta đúng là nhân tài rồi đấy. Đừng có lừa tôi. Phụ nữ như tôi còn chưa ăn vạ mà anh kỳ kèo cái gì? Bách An kiên quyết không buông tay đã đành. Lại còn ấn cô trở lại giường mỉm cười thật dịu dàng. Chị ghét tôi sao? Cô lắc đầu. Cậu không thù không oán. Sao cô phải ghét bỏ cơ chứ? Vậy chị có bạn trai rồi ư? Cô tiếp tục lắc đầu. Rõ ràng là một người độc thân cơ mà. Chúng ta cho nhau một cơ hội không tốt sao? Hay chị chê tôi nghèo? Chê tôi làm chị không thoải mái? Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Có liêm sỉ hay không? Cái tên đần độn này có biết mình đang nói gì không hả? Bách An đánh bạo hôn lên môi cô. Chị, cân nhắc đến em một chút có được không? Mạch Thiên Tầm thật sự rất cô đơn. Ngoài Thước Vi Nhi, hình như cô chẳng còn ai quen biết. Giờ Vi Nhi đã về nhà họ Triều. Cô lại không muốn sống ở thành phố lớn nên mới chọn chuyển đến nơi hẻo lánh này. Tuy cuộc sống ở đây bình yên an nhàn, với khối tài sản cách xù mà bản thân tích lũy được, Mạch Thiên Tầm có thể nằm ườn ở đây sống cho đến chết mà không cần đi làm. Nhưng đổi lại ở đây chủ yếu là người già, trẻ con, độ tuổi cỡ cô thật sự không nhiều. Thỉnh thoảng, có những đêm cô cũng bị dục vọng ẩn nhẫn làm cho thao thức. Hôm qua mượn rượu triền miên, toàn thân thỏa mãn đến lạ, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào. Mạch Thiên Tầm gật đầu đồng ý, vậy là cô và Bách An chính thức qua lại. Nói là chính thức, nhưng hai người ai ở nhà nấy, trước mặt người dân trong thôn cũng không tỏ ra quá thân thiết. Chỉ khi đêm về, hai người quấn quýt lấy nhau, da thịt trần trụi kề sát, thân thể ướt át nóng ran trao cho nhau từng đợt khoái cảm. Đối với Mạch Thiên Tầm, cuộc sống như hiện tại là rất tốt rồi. Xong, Bách An không muốn dừng lại. Cậu muốn nhiều hơn, chẳng hạn cùng cô Bách Niên Giai Lão, cùng cô sinh những đứa trẻ mập mạp đáng yêu. Cậu chỉ là một tên nông dân không cha không mẹ. Dẫu biết yêu cô là mơ cao, nhưng cậu không cách nào khống chế được tâm tình mình. Bách An từng bước dụ dỗ, giăng một cái bẫy lớn muốn Mạch Thiên Tầm sa vào tình yêu cùng mình. Cậu đến tận nhà nấu cơm cho cô dù Thiên Tầm dư sức nấu cả bàn cỗ. Mua hoa tặng cô dẫu sau vườn từng đóa hoa tươi đang nở rộ khoe sắc. Mỗi khi cô đến kỳ sinh lý, Bách An ở bên ngoan ngoãn để cô sai bảo. Chăm sóc cô không khác gì công chúa bảo bối. Sự dịu dàng và tình yêu của Bách An đều dâng trọn cho cô. Bách An, chúng ta, chia tay đi. Mạch Thiên Tầm chọn một đêm mát trời. Nhân lúc đi dạo ở ven sông mà nói ra tâm ý cô phải chia tay. Trước khi mọi thứ quá muộn, Bách An mở to mắt, đôi đồng tử dưới trăng trong trẻo, thâm tình khiến tim cô rung động không thôi. Cậu ôm chặt cô vào lòng. Em đừng nói linh tinh. Anh không thích, tôi không nói đùa. Mạch Thiên Tầm, anh có chỗ nào chưa tốt? Em nói đi, anh sẽ sửa, anh không có gì không tốt cả. Người không tốt là tôi. Mạch Thiên Tầm không chỉ che giấu quá khứ sát thủ của mình. Cô còn một bí mật khác. Cô thở dài, trong lòng lan tràn chua xót, giọng nói cũng khẽ run rẩy. Tôi không thể sinh con. Cô từng nghĩ, không sinh thì cũng chẳng sao. Cùng lắm thì sau này nhận con nuôi. Nhưng khi ở bên Bách An, cô mới mơ hồ cảm nhận được nỗi đau. Bọn họ yêu nhau, đến được với nhau thì sao? Mãi mãi không thể có kết tinh tình yêu. Như vậy là không công bằng với cậu. Cô cùng Bách An sinh hoạt phóng túng. Xong, bụng không hề có động tĩnh. Bách An vẫn luôn cho rằng do duyên phận chưa đến. Nhưng khi nghe những lời này từ cô, cậu sững sờ. Mạch Thiên Tầm mỉm cười. Cô dịu dàng vuốt tóc cậu. Bách An, cảm ơn anh đã bầu bạn với tôi trong thời gian qua. anh hãy tìm một cô gái tốt nhé. Và, quên tôi đi, ngày mốt cô sẽ rời đi. Không bao giờ quay lại đây nữa. Phải rời đi trước khi chìm vào thứ tình yêu vốn không thuộc về mình. Vầng trăng trên cao rọi xuống lòng sông lấp loáng. Trăng trong nước đẹp nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến. Tựa như người trước mặt có tình mà không cách nào ở bên. Hành lý đã đóng gói xong xuôi. Mạch Thiên Tầm ngoảnh đầu nhìn căn nhà mà bản thân đã ở hơn một năm nay. Lúc dọn đồ, cô mới chợt nhận ra mình và Bách An đã tương thân tương ái đến mức nào. Từng ngóc ngách trong nhà dường như đều ngập tràn tình yêu của họ. Nước mắt lặng lẽ rơi, tan biến trong không trung. Cô bước lên xe ở đầu thôn, chuyến xe duy nhất đưa cô rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc xe lăn bánh, bên tai dường như vang lên tiếng gọi quen thuộc. Thiên Tầm, Thiên Tầm, em đừng đi. Là Bách An. Cô ngỡ ngàng nhoài người ra cửa xe, thấy Bách An chân trần đuổi theo xe. Quần áo mỏng manh chống chọi với không khí xe lạnh giữa trời xuân. Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tóc tai cũng tán loạn. Xe đã chạy hơn 10 phút vậy mà cậu vẫn bám riết đằng sau, vừa chạy vừa gào tên cô. Dường như không có ý định bỏ cuộc. Thiên Tầm, Thiên Tầm, trong mắt cô toàn là nước mắt. Tại sao? Cô có gì tốt đẹp? Sao ông trời lại cử một người đàn ông si tình chiều chuộng như cậu đến bên cô? Mạch Thiên Tầm nhắm mắt, cô có cảm giác nếu bỏ lỡ nhau lần này thì cả đời bọn họ cũng chẳng thể nên duyên. Cô cam tâm sao? Cô đành lòng sao? Không, Mạch Thiên Tầm hít một hơi thật sâu. Thân thủ nhanh nhẹn từ cửa xe phóng xuống. Xe đang đi vào đoạn cua, cực kỳ nguy hiểm. Hành động của cô làm những hành khách khác trên xe giật thót kêu lên. Nhưng với xuất thân sát thủ, cô cảm thấy việc nhảy khỏi một chuyến xe bus là điều quá dễ dàng. Chẳng đáng bận tâm, Bách An nhìn thấy cô từ trên xe nhảy xuống. Sững sờ, rồi sau đó dùng hết sức bình sinh chạy đến ôm cô thật chặt như sợ cô biến mất. Làm ơn, đừng đi mà, Thiên Tầm, anh rất yêu em, đừng rời bỏ anh không cần con cái, không cần tiền bạc, không cần bất kỳ thứ gì trên đời này, anh chỉ cần em. Cô không nhịn được nữa, dụi vào lòng anh òa khóc nức nở như đứa trẻ. Bách An, xin lỗi anh, còn nữa, cảm ơn anh. Tiết xuân đã lan tràn trên đỉnh núi, thật thích hợp để ươm dưỡng tình yêu của chúng ta. Cách chương.